Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 ta là nàng nam nhân. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn Nam Hy đối với nam nhân khác đại hiến ân cần. Mắt phượng mắt đen so nơi này ban đêm càng sâu càng đậm ni, đặc biệt là hiện tại Nam Hy không có. Mặc áo khoác, một cái đơn bạc váy đỏ. Không riêng phân nhánh lộ chân, phía sau lưng thế nhưng cũng giấu giếm ảo diệu, gợi cảm lại không phong tao lộ ra tảng lớn tuyết trắng. Không trung mây mù đem ánh trăng che lấp, này khối cũng không có đèn đường, đen nhánh một mảnh phảng phất chỉ có nàng một người tuyết trắng không tì vết. Chọc người chú mục, Quý Mặc Sâm trầm mặc một lát sau, sải bước chiều Nam Hy đi đến, hắn tồn tại cảm quá cường. Chẳng sợ hiện tại vẫn là đầu óc choáng váng Ngô Khải, cũng ở hắn tới gần thời điểm một chút cảm giác được. Đột nhiên nhìn thấy Quý Mặc Sâm người này, Ngô Khải sừng sốt hạ, đặc biệt là cùng Quý Mặc Sâm lạnh băng thấu xương tầm mắt một đôi thượng. Quả thực liền cùng phải bị giết dường như khủng bố, Ngô Khải thân thể quơ quơ, không phải Nam Hy đỡ, sợ là muốn mất mặt, người, là ai? Ngô Khải cảm thấy người này khí chàng so với hắn dĩ vãng gặp qua bất luận cái gì một cái đều cường. Hãn, vừa thấy liền không phải người thường. Ngô Khải nói còn không có hỏi xong. Quý Mặc Sâm tầm mắt liền không ở trên mặt hắn. Kia khinh thường nhìn lại tư thái. Đem Ngô Khải đả kích đến đầy ngập bất mãn. Ngay sau đó liền nhìn đến Quý Mặc Sâm đem tây trang áo khoác cởi ra. Khoác ở Nam Hy đầu vai. Ta sát, nguyên lai là tới cùng lão tử đoạt nữ nhân. Ngô Khải đôi mắt trợn to, khẩu khí một chút biến thành chất vấn. Ngươi cái nào? Nam Hy cũng sửng sốt. Quý Mặc Sâm đây là chơi nào vừa ra? Trên đầu vai tây trang áo khoác, còn có quen thuộc nam nhân hương vị. Đại khái là Quý Mặc Sâm ngày thường dùng sữa tắm hoặc là dầu gội hương vị. Lại hoặc là nhà hắn giặt quần áo dịch hương vị. Dù sao nghe làm Nam Hy không quá tự tại, Nam Hy vừa định đem áo khoác bắt lấy tới, một bàn tay liền đáp ở nàng đầu vai, hơi chút dùng một chút sức lực, đem Nam Hy nửa ôm vào trong lòng ngực, nàng nam nhân, thanh lãnh tiếng nói lại không mất khàn khàn tư tính. Nam Hy, ngoặc kép, cái quỷ gì? Ngô Khải trong thời gian ngắn chiều Nam Hy nhìn lại, ánh mắt kia liền cùng oán phụ trào gian thành công giống nhau. Nam Hy vô ngữ, đem Quý Mặc Sâm tay chảo khai, cười mắng, ngươi là ai nam nhân, ngươi nam nhân, Quý Mặc Sâm dùng một chút lực. Nắm chặt Nam Hy đầu vai, làm nàng không thể động đậy. Nam Hy tức khắc cảm thấy vừa mới đâm xe không phải chính mình, mà là Quý Mặc Sâm mới đúng, nếu không, này cặn bã như thế nào đột nhiên liền não chiều đâu. Ha ha, bạn trai cũ đi, Ngô Khải bừng tỉnh. Tiếp theo câu nói còn chưa nói ra, Quý Mặc Sâm, hiện bạn trai, Ngô Khải, ngoặc kép, hắn thật thành kẻ ngốc. Nam Hy hô, ngươi có bệnh à, ai cùng ngươi là bạn trai bằng hữu? Hiện tại cùng ta yêu đương chính là Ngô Thiếu, Ngô Khải. Chờ, từ từ, ai cùng ngươi yêu đương? Ai, đều nói, lão tử ngay từ đầu chỉ nghĩ tìm ngươi. Ta có bệnh, ngươi không phải có dược sao, Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình nói. Nam Hy mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa cho rằng trước mắt nam nhân đổi hồn. Lời này là từ hắn trong miệng nói ra sao? Quý Mặc Sâm rũ mắt lẳng lặng nhìn nàng. Không tồi quá Nam Hy mỗi một chút biểu tình, nàng vẻ mặt bị kinh hách. Hắn lại cười, nam nhân mắt phượng nhẹ mị, tươi cười ôn nhu, chậm rãi nói, nam cô nương. Trừ bỏ ta, ngươi còn tưởng cùng ai yêu đương, Nam Hy run rẩy. Không phải bị dọa đến, mà là chịu không nổi Quý Mặc Sâm bất thình lình tinh phân. Phanh, một tiếng, Nam Hy kinh ngạc nhìn Ngô Khải bị đá ra đi, ngã trên mặt đất thành chết cầu trạng thái. Này, này phát triển, có điểm không đúng a? Nàng xác có tính kế Ngô Khải cùng Quý Mặc Sâm thành phần ở. Bất quá lấy Quý Mặc Sâm thông minh. Không đạo lý nghe không ra tới nàng là cố ý, lần này như thế nào liền dễ dàng như vậy thượng câu. Một bàn tay đem nàng cầm bát, khiến cho Nam Hy thu hồi nhìn về phía Ngô Khải bên kia tầm mắt. Bị bãi chính tầm mắt nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt, ngươi tưởng cùng người khác yêu đương. Có thể, Quý Mặc Sâm thật sâu xem nàng, giây tiếp theo buông ra Nam Hy, chiều Ngô Khải phương hướng đi đến. Nam Hy, uy, ngươi đừng sằng bậy à, Quý Mặc Sâm lại một chân đem mới vừa bò dậy Ngô Khải đá vào trên mặt đất. Ta dựa, ngươi biết, ra là ai sao, tin hay không ra giết chết, ngài, Ngô Khải kinh giận biểu tình nháy mắt vặn vẹo thành hoảng sợ. Trên trán chống lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa mất khống chế, rắc bảo hiểm khấu kéo ra. Quý Mặc Sâm không để ý đến Ngô Khải, quay đầu nhìn về phía Nam Hy, trong đêm đen khuôn mặt hiện lên một mặt lười biếng cười. Mắt phượng lạnh lẽo ấp ủ khủng bố gió lốc, ngươi nói một cái, ra xử lý một cái, nhìn xem ai còn dám cùng ngươi nói, Nam Hy, ngoặc kép, ngươi nghiêm túc, vị này ra, ngươi bình tĩnh một chút, ta cùng nữ nhân này không quan hệ, thật không quan hệ. Chạm vào cũng chưa đụng tới nàng một chút. Ngô Khải kinh hồn táng đàm ni ni ma có lầm hay không? Tùy thân mang thương, ai dám ở đối phương trước mặt xưng ra. Quý Mặc Sâm bình tĩnh dùng họng súng đỉnh đỉnh Ngô Khải ót. Ngô Khải ngoan ngoãn không dám lại nói nhảm nhiều. Nghiêm túc Quý Mặc Sâm đối Nam Hy đáp lại nói. Ở Nam Hy một cái chớp mắt vặn vẹo sắc mặt hạ. Quý Mặc Sâm mỉm cười nói. Ra luyến tiếc đánh ngươi, đánh người khác lại không chê phiền toái, ta tin ngươi tà. Nam Hy nghĩ thầm có phải hay không trong khoảng thời gian này sự. Đem Quý Mặc Sâm cấp kích thích hỏng rồi, mới đem người kích thích đến bây giờ loại này tinh phân bộ dáng. Quả thực giống như là vượt xa người thường tiến bộ trưởng thành. Trợn mắt nói dối trình độ đều có thể cùng nàng liều mạng. Nam Hy đánh giá Quý Mặc Sâm. Lại nhìn xem quỳ dạp trên mặt đất liên tiếp hướng nàng đưa mắt ra hiệu Ngô Khải. Trong mắt vừa chuyển liền hô, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ đi vào khuôn khổ sao? Ta cùng ngươi nói ta chán ghét ngươi, ta sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Ta liền thích Ngô Thiếu, ngươi hiện tại nếu là dám động Ngô Thiếu một cây lông tơ. Ta liền cùng ngươi liều mạng, cùng lắm thì ta cùng Ngô Thiếu cùng chết ở chỗ này, giờ này khắc này. Ngô Khải một chút đều không nghĩ muốn Nam Hy dễ tình đâm sâu. Càng không biết chính mình nơi nào tới mị lực, làm mới thấy qua hai lần mặt Nam Hy đối hắn như vậy để ý. Ngươi đừng nói bậy, chúng ta mới thấy qua hai lần, ngươi như thế nào liền thích ta đến thích đã chết. Nam Hy hồng con mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, Ngô Thiếu. Cảm tình loại chuyện này nhất thần kỳ, tuy rằng chúng ta mới thấy qua hai lần, chính là ta liền nhận định là ngươi, ngươi người thật sự đặc biệt hào, rõ ràng có Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ, lại vẫn là chỉ xem ta một người, lần đầu giao lưu, ngươi liền chịu cho ta mua đơn, nguyện ý vì ta soát bạo tạp, còn nguyện ý chơi với ta mệnh, trên đời này có cái nam nhân nguyện ý đem hắn tiền cùng mệnh tất cả đều cho ngươi. Không phải ái ngươi là cái gì? Hoa thảo, nói được lão tử đều thiếu chút nữa bị chính mình cấp cảm động. Ngô Khải vì tánh mạng suy nghĩ, không chú ý tới phía trên Quý Mặc Sâm rất nhỏ run rẩy khóe mắt. Lập tức hô, ta mẹ nó không yêu ngươi, ta chính là tưởng tìm ngươi biết không? Ngươi như vậy bà điên. Phốc, ót bị kim loại đột nhiên gõ một chút, bén nhọn đau đớn làm Ngô Khải nói qua nhưng mà ngăn. Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói, nàng như vậy hảo, ngươi dám mắng nàng, Nam Hy, ngoặc kép, mẹ nó, lời này từ ngươi trong miệng nói ra, nghe được người hảo nôn, Ngô Khải, không, nàng thật tốt quá, ta không xứng với, Nam Hy, Ngô Thiếu, chân ái không xứng được với, ta cầu ngươi, ta không đáng, Ngô Khải che lại đổ máu ót mau khóc. Nam Hy lắc đầu, chiều Ngô Khải chạy tới, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Phanh, thương vang, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.